Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe chuyện Tôi thích em nhỏ lùn, thuộc thể loại truyện tin của tác giả Bè. Chương 1. Nó uể oải tắt đồng hồ, đã 4 giờ 45 phút sáng. Đứng dậy hít thở vươn vai. Trời hãy còn tối, nhưng nó phải dậy cho kịp giờ làm. Có cái vật gì cứ nhồn nhột dưới chân nó? Thì ra là con rán à? Con rán chết tươi này. Nó ngáp rõ to rồi đi vào nhà vệ sinh. Đúng 5 giờ, nó cưỡi con ngựa sắt của mình, phi ra đường lọc ca lọc cọc, đi tới nơi nhận báo để giao. Vừa đi vừa nghêu ngao hát bài nó mới nghe hàng xóm mở tối qua. Ngày nào cũng thế, nó cứ chạy hết dãy phố này qua dãy phố khác, trên con xe đứt thắng của mình, vào cái giờ mà các cô các cậu tiểu thư kia thì đang say giấc. Cũng dễ hiểu thôi, mưu sinh mà, một thân một mình chống chọi cuộc sống khó khăn, nó đã quen cái cảm giác ấy, ăn một mình, ngủ một mình, học một mình, nó thấy buồn chứ. Đang suy nghĩ miên man, chợt nó thấy ai đó băng qua, nó thắng lại, đúng hơn là lấy hai chân mà trà xuống đất, nhưng mà không kịp rồi dầm một cái. Ui dồi ui, chạy xe kiểu gì đấy, không có mắt à? Ai qua đường ẩu thế, không nhìn thấy tôi đang chạy tới à? Nó dựng xe đứng dậy, một cậu con trai handsome cao hơn nó cả cái đầu đang nhìn nó. Chạy xe gì mà kỳ vậy, bị đuôi đấy à? Đã tức vì bị đau còn bị nạt vô mặt, nó mới cãi. Cậu đuôi thì có ấy, đã thấy tôi rồi còn không né à? Thì tại cái xe đạp gì xét của cậu đấy, nghèo đến nỗi không có tiền lắp thắng cả. Tên đấy nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói với nó như vậy. Này, cậu nói cái gì hả? Đã không nhận lỗi, còn dám nói người ta như thế, đúng là cái đồ vô duyên. Ê, nhỏ lùn, ăn nói cẩn thận đấy. Ai lùn? Cái tên đầu gà kia. Bởi vì là bọn họ vừa lăn lộn dưới đất, đầu óc thì cứ như là ổ gà vậy. Cái con bé này. Này, tôi nói cho biết nhá, dám đụng tới tôi á, chết luôn. Hắn chưa dứt lời, bị nó dậm chân cho cái đau điếng. Con lùn này, dám đạp tôi á, cậu chết chắc rồi. Hắn vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. Nó lùi lùi. Chả nhẽ cậu tính đánh con gái đấy à? Con gái thì mặc kệ, mà nhìn cậu ai biết là con gái hả? Rồi nó chỉ tay ra sau, làm hắn quay ngược đầu nhìn đằng sau. Này có gì đâu, con lùn kia. Ê. Hắn tức tối khi mà thấy nó dắt xe chạy biến ra đằng xa hắn. Này, đúng là chạy nhanh thật. Cứ chờ đấy lùn, ta sẽ còn gặp lại nhau. Chợt hắn nhận ra hắn đang cười. Vì một con bé xấu xí à? Sao mình lại cười? Vì con lùn đó ư? Đúng là vớ vẩn thật. 7 giờ rồi, phải về thôi. Vâng, hắn đang đi tập thể dục thì lỡ trớn dậy sớm quá, lại không ngủ lại được. Về tới nhà, hắn tung cửa đạp vào mông hai con người đang ngủ chỏng queo. Ê, dậy dậy dậy, hôm nay khai giảng đấy. Tuấn chu mỏ. Gì gì, đang ngủ. Đăng thì rúc vào mền. Sớm mà. Này, nãy tôi gặp con bé lùn nhá. À quên, con bé thú vị lắm. Cả hai bật dậy. Sao sao, kể đi. Đúng là thấy gái thì mắt sáng. Thôi, sau này chắc sẽ gặp lại thôi mà. Hai cậu bạn kia lắc đầu. Chương 2. Về phần nó, vừa đi vừa rủa thầm. Đúng là cái tên chết bầm, làm hư xe người ta, lại báo hại người ta dắt bộ đi về. Đang đi quán cà phê mới mở, nó thấy hình dáng của Sena, cô ca sĩ tuổi teen nổi tiếng, hát tiếng Anh cực kỳ chuẩn như người nước ngoài, và có giọng hát cực hay. Quán cà phê đang mở nhạc của cô ấy, nó dừng lại và ngắm nghía Sena. Bạn xinh thật đấy, lại tài giỏi nữa. Ước gì tới được như bạn nhỉ? Chắc là bạn phải hạnh phúc lắm. Gia đình đầy đủ này, giàu có vui vẻ. Đâu có như mình chứ. Ước gì tớ được gặp bạn một lần. Làm bạn với bạn thì đúng là tuyệt hơn. À, hôm nay khai giảng trường mới, về thôi. Két một cái, chiếc xe buýt thắng lại và một mình nó bước xuống. Mọi người trên xe vẫn còn xì xầm bàn tán. Ôi, đồng phục Gold Star kìa. Sao học sinh Gold Star lại đi xe buýt nhỉ? Ước gì được học trường đó nhỉ? Ghen tị thế, chồng bạn ấy có vẻ bình dân. Nó đứng trước cổng trường, ôi, cổng to thật đấy. Các học sinh trong trường toàn nam thanh nữ tú, đi học bằng xe hơi xịn. Chở các học sinh nữ chạy ào ào vào giữa sân và bu quanh chiếc limousine đen kia. Ui, kỳ thế nhở? Có biển cấm chạy xe vào sân, sao lại chạy xe vào đây được nhở? Và trong chiếc xe limousine, ba anh chàng điển trai bước xuống. Nó ngẩn người rồi chợt khựng lại. Ai kia cũng đơ một giây khi nhìn nó. Khẽ nhếch mép cười, hắn bước tới. Mái tóc nâu hạt rẻ cắt cá tính, để lộ chiếc khuyên tai bạc trên tai cực kỳ thu hút. Tay đeo vòng không quá cầu kỳ, nhưng mà trông chúng phối hợp với bộ đồng phục thì cực kỳ ổn. Trường Goldstar Đồng Nam mang quần kaki màu sáng, nhưng bọn hắn mang quần tụt như là JB. Áo sơ mi xanh đen thắt caravat màu đen đóng thùng, nhưng với bọn hắn thì không có chuyện đóng thùng. Và mùa đông có áo vest đi cùng, nhưng mà vào các mùa khác không cần áo vest. Còn nữ thì có váy đen viền trắng ở đuôi váy, áo sơ mi trắng, túi hai bên thắt nơ xanh đen. Mùa đông thì có áo vest xanh đen đi cùng, cực kỳ nữ tính. Trên đồng phục có huy hiệu Gold Star cùng ngôi sao vàng và tên trưởng trên ấy, cực kỳ chói lóa. Hắn nhìn thấy nó, cười đều. Gặp nhau rồi, xin chào. Bình dân như cậu cũng được học ở đây à? Bộ trường này là của cậu chắc? Tôi có quyền được học ở đây, cậu cấm được đấy à? Đúng là cái đồ nhà giàu hậm hĩnh. Nó nói xong là mọi người trố mắt nhìn, vì lần đầu có người dám cãi lại Phong cơ đấy. Cứ chờ xem, tôi không đuổi cậu đâu. Sự xuất hiện của cậu làm cuộc sống của tôi bớt buồn chán đấy. Hắn nói xong bỏ đi, trên môi còn nụ cười mỉm, làm các bạn nữ chết lên chết xuống. Hắn bỏ lại cho nó dấu hỏi to đùng. Cái gì mà đuổi học, cái gì mà bớt nhàm chán cơ? Tên này đúng là khó hiểu. Nó nghĩ rồi bắt đầu tìm đường lên phòng hiệu trưởng. Giờ ra chơi tiết 1, nó gõ cửa phòng hiệu trưởng. Em là Mai Thanh Thanh phải không? Sao tới đây trễ thế hả? Dạ, em bị lạc ạ. Phải rồi. Trường này có 8-9 dãy lầu mà, em không quen là phải. Được rồi, em vào lớp đi. Dạ vâng ạ. Hiệu trưởng nhìn nó thông cảm, nở nụ cười. Thầy sẽ cho cô chủ nhiệm em dắt em về lớp. Em sẽ học lớp 11A7. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Trường bà. Nào trật tự các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới tới. Cả lớp nhao nhao. Ôi cô ơi, ai thế cô? Đẹp như bọn em không ạ? Dạ thế thế nào hả cô? Em ơi, vào đi. Nó bước vào, cả lớp liền im phăng phắc. Nào, bây giờ em tự giới thiệu bản thân đi. Xin chào, tớ tên Mai Thanh Thanh, mong các bạn giúp đỡ. Một học sinh lên tiếng. Sao cậu vào được trường này? Trông cậu có vẻ không được... À, tớ được học bổng. Nói là học bổng cho oai, chứ thực ra là vào tháng trước, trong lúc đi ngoài đường nó cứu một em bé khỏi xe tải tông. Em bé đấy chính là cháu hiệu trưởng. Thế là để đền ơn, hiệu trưởng mới mời nó vào học trường này. Úi giời, tưởng gì? Thảo nào, trông cậu có vẻ nghèo hèn. Một con bé xinh đẹp lên tiếng. Tưởng gì? Thảo nào, trông cậu có vẻ nghèo nàn. Xin lỗi vì là mình không có được giàu có và có bố mẹ đầy đủ hạnh phúc như các bạn. Cô bé khác cười khúc khích. Đã nghèo rồi là còn mồ côi đấy. Cả lớp nghe xong thì cười ầm lên. Thôi các em, nào Thanh đi về chỗ của em đi. Chỗ em cuối lớp, ngồi sát Thùy Linh nhá. Thằng nhóc kia thì thốt lên. Ôi, con nghèo cả con lập dĩ mà. Nó đâu có quan tâm. Từ nhỏ nó quen với việc bị trêu chọc như thế rồi. Nó quay sang cô bạn cùng bàn. Cô này mang kính cận, gọng tròn che cả khuôn mặt. Mái tóc dài có vẻ mềm mượt, nhưng mà buông thả hơi bù xù che cả khuôn mặt. Nó mới chào. Xin chào Linh, mong được cậu giúp đỡ. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô bạn vang lên. Cô giáo hỏi. Nào, hôm nay lớp vắng Gia Huy sao? Vâng ạ. Giờ ra chơi, một đám con gái xuống vào hai đứa nó. Con nhỏ cười khúc khích. Này hai con kia, con lập dị kia, tụi mày có vẻ hợp nhau đấy. Con bé khác hùa theo. Phải đấy My ơi. Này, lập dị ra căng tin mua sữa cho tụi đây uống đi. Nó nói, sao các bạn lại ăn hiếp người khác như thế chứ? Ồ, bảo vệ bạn cơ đấy. Nếu vậy thì đi mua thay nó đi. Được rồi, đưa tiền đây. Ồ, mày đùa đấy à? Sao tụi này phải đưa tiền cho mày? Các cậu giàu thì đừng nên hà tiện trấn lột người khác chứ. Thử chát một cái, một cú tát của con Mi vào má nó đau điếng, nhưng mà nó không đánh lại. Đây nhá, là vì cái tội dám chửi bọn tao. Lại chát cái nữa, còn cái này là vì tội bon chen, nghe chưa? Hà cái tát, rồi cả bọn bỏ đi. Linh lo lắng, cậu có sao không đấy? À, không sao đâu, nhiều đây nhằm nhò gì chứ. Thực ra là má nó đang tấy lên, da nó vốn mẫn cảm cơ mà. Này, sao cậu lại giúp tớ? Thì tớ muốn làm bạn với cậu thôi. Linh ngập ngừng, nhưng mà mọi người gọi tớ là lập dị. Thôi không sao đâu, tớ chả quan tâm, mình là bạn nhá. Ừ. Giữa tiết ba, Linh mệt nên xin về sớm. Còn một mình nó, cái má thì sưng lên. Nó xin cô lên phòng y tế kiếm thuốc thoa. Đi hết dãy hành lang dài loằng ngoẵng, nó thấy cái cửa to đùng có dấu thập đỏ. Nó đoán chắc là phòng y tế nên là mở cửa đi vào. Ô, lạ nhỉ, trong đây chả có ai à? Có ai ở đây không ạ? Ui, phòng y tế sang thật đấy, giống cái bệnh viện nhỏ, đầy đủ trang bị luôn. Nó tới tủ thuốc lấy tiếp thuốc, có dán nhãn trị đau rát trên mặt rồi rời đi. Một cậu con trai nằm trong góc nhổm dậy, đẩy gọng kính lên mặt. Ừ, con nhỏ ồn ào thế, làm người ta không ngủ được. Đúng là cái bọn con gái lúc nào cũng lắm điều. Cậu con trai lẩm bẩm rồi lại nằm xuống tiếp. Lúc đấy tại một nơi khác. Chuyện gì vui thế Sena? À, chả là hôm nay em vừa kết bạn với cô bạn cực cute đấy anh quản lý ạ. À. Thế à, chúc mừng em nhá. Anh cũng lo lắm, tại thấy em có vẻ bị cô lập. Anh chàng nói lắm mà Sena đỏ lên. Ờ thì em nghĩ vậy đỡ phiền phức hơn anh ạ. Các học sinh khác mà biết Thùy Linh là Sena thì có lẽ em khó kiếm được người bạn tốt thực sự mà. Mấy tiểu thư ẻo lả đó chơi với nhau chủ yếu để khoe mẽ và để thi đua ganh ghét nhau thôi anh ạ. Ừ, các tiểu thư đấy phức tạp lắm. Chương 4. Sau giờ học, nó xách cặp lết từng bước về căn nhà ọp ẹp sắp sập của mình. Ôi, nhìn căn nhà, nó thở dài ngao ngán. Chưa góp đủ tiền nhà nữa, đã vậy tháng này lại phải nhịn bớt. Ôi, cũng tại cái tên đáng ghét kia, làm xe của mình bị hỏng. Nó quyết định đi tìm việc làm thêm buổi tối, vì là tiền giao báo mỗi sáng không đủ để nó trang trải cuộc sống của học sinh cấp 3. Cô ơi cô có nhận người làm nữa không ạ? Không đâu cháu ơi. Bác ơi, bác cần người làm thêm không ạ? Ờ, ta không cháu ạ. Nó cứ đi hỏi thăm tất cả những cửa hàng trên đường vẫn không kiếm được công việc. Bụng thì cứ đang réo hết cả lên đòi ăn. Đi ngang tiệm CD, thấy áp phích của Sena, nó đứng lại xem như mọi khi. Chợt có tiếng con gái óng ẹo. Anh à, đừng giận em nữa mà. Ai xì, cô phiền thế, tôi chán rồi. Ừ, em không chịu đâu. Tôi có người mới rồi, cô đi đi, chia tay đi. Em không tin, em chỉ muốn anh theo đuổi em thôi. Cái cô này, đây là người mới của tôi đây này. Tôi mới gọi tới đấy. Tên kia nói xong chợt túm lấy nó. Này, cậu... Nó chưa kịp hỏi bị bàn tay rắn chắc của tên đấy bịt miệng. Này, im lặng đi, giúp tôi lần này. Tuấn để lộ chiếc răng khểnh cực cute khiến tim nó nhảy múa. Ly là tên cô gái kia. Con nhỏ xấu xí này là ai? Ai à, người tình mới của tôi đấy. Em không tin nó xấu xí thế, sao xứng được với anh? Này xin lỗi nhá, mặt tôi không chát lớp phấn dày như cô, không kẻ mắt đen gì, sao môi đỏ chót như cô. Nhưng cô có tư cách gì mà nhỉ xỉ nhục tôi như vậy, chưa biết ai hơn ai đâu. Tuấn bụng miệng cười khi thấy nó lên tiếng như thế. Ly giơ tay định tát nó. Mày... Lập tức Tuấn nói. Cô không nghe tôi nói là chia tay đi à? Biến đi dùng tôi cái. Anh nhớ đấy, em không bỏ qua đâu. Nói rồi, Ly chạy vụt đi. Mà sẵn nói thêm, Ly là sinh đôi của My, con của tập đoàn sản xuất bánh kẹo. Hai chị em cực ác như là nhau. Ly học lớp 11A6 sát lớp của nó. Sao mà nhìn con nhỏ kia có quen quen nhỉ? Tuấn cười cực kỳ baby. Ê, Thanh cậu giúp đỡ tớ nhá. Ờ, không có chi đâu. Mà sao cậu lại quen nhỏ chua ngoa đấy nhở? Chả tốt lành gì hết. Chả ơn cậu nhá, gì cũng được. Cậu thích gì nào? Tuấn nói, cậu bắt đầu thấy nhỏ này hay hay. Lần đầu tiên có người không bị mê hoặc bởi vẻ handsome của anh chàng. Thôi, ơn nghĩa gì? Tôi đây không cần. Chẳng qua tôi thấy gai mắt cái nhỏ óng ẹo kia thôi. Úi giời. Ôi thôi chết rồi. Sao lại dạ dày réo to vào lúc này chứ? Tuấn nghe thấy tiếng rột rột, mắc cười. Này, tớ đãi cậu bữa ăn. Tớ đang đói lắm đây này. Ờ, cũng được. Nó đồng ý. Tội gì, phải ăn no đã chứ. Tuấn dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng. Nơi này là quán ăn ưa thích của các học sinh Goldstar, nên có rất nhiều tiểu thư công tử trong đó. Bọn họ đều trố mắt nhìn nó vì là nó đi với Tuấn. Nó vừa nhai vừa hỏi. Ui, ngon thế, cậu không ăn à? Tuấn nói làm cho nó sặc. Không sao, tớ nhìn cậu ăn là no rồi. Đùa thôi mà. Tuấn đưa nước cho nó. Này, cậu học trường nào thế? À, trường Goldstar. Nó cảm giác các tiểu thư trong quán đang dòm về phía bàn nó. Tuấn bất ngờ. Thật à, cậu biết tớ là ai không? Úi giời, cậu là ai? Tôi sao phải biết? Nó phán một câu xanh dởn như vậy. Này, cậu làm girlfriend của mình nhá. Tuấn chưa nói được nửa câu, nó bật dậy, bỏ chạy, làm cậu ngẩn cả ra. Thì ra là chị ta vừa nhìn thấy cái biển cần tìm người làm của tiệm fast food bên đường. Đúng là thú vị thật, ta sẽ còn gặp lại thôi. Tôi chết, mà quên hỏi tên rồi. Alo, Tuấn đấy à? Chỗ xó xỉnh nào đấy, đi quán bar chơi đi. Là giọng hắn trong điện thoại. Ok, tôi qua liền đây. Tuấn đứng dậy, không quên nheo mắt làm các bạn nữ trong quán xịt máu mũi. Chương 5. Em được nhận hả chị? Ừ, thế mai em bắt đầu làm nhé. Em sẽ làm từ 5 giờ tới 9 giờ. Chị quản lý nói làm nó vui mừng. Tiền lương thì ta bàn sau, nếu mà làm tốt thì em được thưởng nữa. Dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Nó vui mừng như điên chạy về nhà. Cuối cùng kiếm được việc làm rồi. Hình như mà nó quên cái gì thì phải. Thôi bỏ đi. Đêm đó, bố mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con mà. Nó gào thét. Thì ra tay đang ôm xác mẹ nó, toàn thân đầy máu của họ. Tai nạn ô tô 12 năm trước cướp đi mạng sống của bố mẹ nó. Chứng kiến bố mẹ mình chết trước mặt mình là một cú sốc lớn đối với nó. Dần dần nó trở nên chai sạn cảm xúc, cố tỏ ra là con người mạnh mẽ, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là con bé yếu đuối, cần sự che chở của ai đó. Nhưng liệu ai sẽ che chở cho nó đây? Từ cấp 1 rồi đến cấp 2, nó không có lấy đứa bạn thân. Mọi người chê nó là nghèo, khinh cái hoàn cảnh của nó, nên là không tiếp xúc với nó. Nó mong muốn là được hòa nhập với mọi người khi vào cấp 3, nhưng có vẻ ước muốn đấy đã không thành. Nó tỉnh dậy 4 giờ 30 phút sáng. Cái ác mộng với tai nạn 12 năm trước in sâu trong trí óc nó. Một tên lái xe tải say xỉn tung vào xe gia đình nó và bố mẹ nó. Bố mẹ ngồi ghế trước chết ngay tại chỗ. Chỉ còn mình nó sống sót. Quá khứ ấy vẫn luôn tái hiện trong giấc mơ hàng đêm của nó. Khẽ thở dài lau mồ hôi trên trán, nó đứng dậy, lại bắt đầu ngày mới thôi. 7 giờ 30 phút, nó tới trường. Bọn con gái bu lấy chiếc limousine ở giữa sân trường. Chả quan tâm, nó lướt qua đám đông. Hai trong ba tên con trai nhìn thấy nó, mỉm cười vu vơ. Tuấn chạy theo nó. Ê, chào cậu. Ơ, cậu học trường này à? Ừ, mình học lớp 11A1. Tuấn nói cười tươi như ông mặt trời. Trông cậu thật phong cách với mái tóc hung đỏ và chiếc khuyên tai đen lấp ló trong mớ tóc che tai của cậu. Sóng mũi cao, môi lộ chiếc răng khểnh, làn da trắng không tỉ vết, hơn cả da con gái. Nếu là người khác chắc là mê mệt cậu, nhưng mà nó thì khác. Hoàn cảnh nó không cho phép nó thích ai, phải học cho xong để thực hiện ước mơ làm y tá của nó. Hơn nữa tự biết rằng nó không xứng với Tuấn. Nó nhìn thấy hình ảnh của nó trong đôi mắt nâu sáng của Tuấn. Khác biệt chứ. Thấy đám nữ sinh nhìn nó, có đứa thì xì xầm bàn tán, đứa liếc xéo, đứa có vẻ bất ngờ. Nó hiểu ra Tuấn cũng là một thành viên trong group hot boy đẹp trai, học giỏi. Cậu sao thế Thanh? Tuấn hỏi khi thấy nó ngẩn người, khẽ liếc qua bảng tên của nó. Thôi, cậu đừng có ra vẻ quen biết tôi không muốn rắc rối đâu. Tuấn dãy nảy, mặt xịu lại. Sao thế? Tớ muốn làm bạn với cậu mà. Cậu là ân nhân của tớ, quên à? Nhưng mà tôi thì không muốn. Nó nói rồi quay người định bỏ đi. Ê, nhỏ lùn. Ôi, cái giọng sao nghe quen quen nhỉ? Chẳng nhẽ là tên ác ma đó. Nó quay đầu, thấy oan gia của nó đang tới. Tuấn hỏi. Cậu quen cậu ấy hả Phong? À không, chỉ là từng gặp nhau gần đây thôi. À, vậy hay đấy, tớ thích cô này lắm. Tuấn nói, làm cả đám fan bô quanh sửng sốt, cả nó nữa. Phong thì hơi nhíu mày. Con lùn này vừa xấu vừa nghèo, có gì đâu mà cậu thích. Nó lên tiếng. Này đầu gà, nói gì thế? Cậu bảo ai là đầu gà? Nhỏ lùn kia. Tôi nói cậu đấy. Đúng là tên đầu gà đáng ghét. Mặt Phong đỏ lên. Cậu... Nó vênh mặt. Sao? Định làm gì tôi? Các học sinh bàn tán. Ôi dồi ôi, con nhỏ này gan nhở. Dám cãi tay đôi với Phong kìa. Bị đội học như chơi cho mà xem. Này Giang Khảnh. Ý nói là Tuấn. Tôi không quan tâm mấy cậu là ai, giàu có cỡ nào, nhiều tiền ra sao. Nhưng mà đừng lôi tôi vào trò chơi tình yêu của mấy cậu. Tôi đây không có rảnh đâu. Tuấn phụng phịu. Ấy, nhưng mà tớ nói thật mà. Mặc xác cậu. Nói xong nó bỏ đi. Phong thì nghĩ thầm. Chờ đấy, tôi nhất định làm cậu thích tôi. Này hai cậu, không thấy cô ấy tuyệt à? Lần đầu có người không ngất ngây con gà tây trước cái vẻ cute, baby trời phú của tớ đấy. Ôi, tớ đây yêu rồi. Tuấn cười nham nhở, hỏi Phong và Đăng, rồi đuổi khéo đám fan cuồng. Thôi thôi, giải tán đi với bạn gái xinh xắn ơi. Phong tức tối. Hay ho gì con nhà quê đấy. Tuấn chọc Phong. Này, cậu không thấy cô ấy dễ thương à? Mà cậu không thấy... Đúng là cậu bị gay rồi đấy. Mà đầu gà là tên mới của cậu đấy à? Ừ, hay, I like it. Không hổ danh là tình yêu của tớ. Đặt tên hợp với cậu lắm cơ. Phong chụp lấy Tuấn. Muốn chết à nhóc con? Ấy, tay ba sao? Thú vị đấy nhỉ. Đó là suy nghĩ của Đăng. Cậu mỉm cười ẩn ý, rồi chạy tới can hai cậu bạn ngốc xít của mình vì hình như sắp có quýnh nhau. Thôi thôi, hai cái tên ngố này, bỏ nhau ra đi. Thế rồi sân trường van đầy tiếng cười của bọn họ. Đám học sinh ngẩn ngơ trước độ cute xịt máu mũi của ba anh chàng. Không khỏi thắc mắc, tại sao Phong bỏ qua dễ dàng cho nó vậy? Nếu là người khác thì đã bị đuổi học rồi chứ. Chương 6. Nó vào lớp, lớp đang xì xầm bàn tán gì đấy, lại thấy mấy con nhỏ hóng hớt. Nó thở hắt ra rồi về chỗ cũ. Hai Linh. À, chào Thanh. Linh còn ngại nên không dám nhìn nó. Nó hỏi một chàng với Linh. Này, hôm qua cậu bệnh đấy à? Có sao không? Tớ lo lắm đấy. À, tớ hơi mệt thôi. Tớ hay vậy lắm. Thực ra tớ bị thiếu máu. Linh nói dối. Vì cô nàng phải đi biểu diễn và chụp hình nên là hay về sớm. Ờ, thế à? Thế cậu phải ăn nhiều vào đấy. Tớ thấy cậu gầy lắm. Giọng chua ngoa của nhỏ Mi vang lên. Ê nhỏ kia, ăn gan hùm hay sao? Dám dụ dỗ devil của bọn tao hả? Nó gãi tai. Gì đây? Ngỗng ở đâu ra mà kêu ồn thế nhỉ? Thật đúng là giọng nhỏ này giống ngỗng mà. Chua chua như là giấm bỏ xó lâu ngày. Mấy vịt nhỏ sau lưng nhỏ Mi cũng nhào nhào vào nó. Rốt cuộc cứ quạc cạc rồi quác quác. Đấy là âm thanh trong tai nó. Còn cảnh tượng thì là đám vịt đang xuống quanh nó. Cái mõ thì há há, vừa kêu vừa bị chôm trứng. À, nó nghe loáng thoáng cái gì mà devil, devil hay sao ấy. Nó hỏi với nghẻ ngơ ngác. Ơ, mà devil là cái gì cơ? Mì tức xỉ khói. Này, mày mới cãi tay đôi với leader của devil đấy. Giả bộ không biết à? À, mấy cái bé gàn gàn đấy á. Không phải tụi tôi dụ dỗ. Họ đi theo tôi như là vịt đi theo mơ mi ấy. Không biết tôi có sức hút gì mà từ vịt tới ngỗng. Từ đực tới cái, cứ bu theo tôi thôi không biết. Nó phẩy tay. Thôi, mấy người á, về nhốt bọn trồn ấy lại đi, đừng có thả rông, bốc mùi lắm. Mày... Mi giơ tay tính tát nó thì cô vào lớp. Mi hậm hực về chỗ, không quên để cho nó cái liếc xéo sắc ngọt muốn phăng cái cổ. Cô giáo hỏi, sao Gia Huy lại vắng hả các em? Thiệt tình, thôi, chúng ta bắt đầu nào. Nó quay qua, nhận thấy chỗ bên tay trái của nó trống, chắc là của cái tên Huy kia. Ôi, Tiết Văn dẫn nó bay sang tận Tây Tàu, trong khi lớp đang học về văn trung đại của Việt Nam. Thì ra đang ngủ đây. Trong mơ nó mơ được làm bạn với Sena, cùng đi dạo phố, đi chơi với bốn cậu trai nào đấy. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Này, quay lại cho tôi nhìn mặt tí nào. Bốn người ấy đang quay lại. Thì chao ôi. Tiếng chua chát của nhỏ Mi cất lên. Con kia dậy đi. Ơ, ra chơi rồi à? Ui, hỏng mất giấc mơ đẹp rồi. Chùi nước miếng đi bẩn quá. Mơ thấy cám heo hay sao? Dãi dễ ghê thế hả? Mày còn chưa xong với tao đâu con kia. Ổn quá. Bỗng nhiên giọng nam trầm thấp cất lên bên tay phải của nó. Ôi mẹ ơi, hắn vào lúc nào nhỉ? Chắc nãy giờ cũng chiêm ngưỡng dung nhan ngủ chảy ke của mình rồi. Cậu bạn đấy, cặp kính gọng đen dày che nửa khuôn mặt, mái tóc đen phủ xuống mặt, mắt dán vào cuốn sách dày cộp. Ui, thư sinh thế. Nhỏ Mi chảnh chọe. À, thì ra bạn là Huy à? Nãy mình tưởng là Hải cơ. Tên đẹp mà không hấp dẫn mấy. Cũng phách lối quá đấy nhỉ. Rụt cột một cái, Huy đóng quyển sách phát tiếng kêu. Tôi đã bảo là đừng làm ồn, im hết đi. Đi chỉ mặt nó. Ờ, hôm nay mày may đây con kia. Nó quay sang, cậu ta tiếp tục đọc sách. Chào cậu, cảm ơn vì giúp mình đuổi bọn ngỗng ấy đi nhá. Nó cười híp mắt thật cute. Trong một thoáng, Huy liếc nhìn nó chỉ chút thôi, nhưng mà nó không nhận thấy. Này, hôm qua cậu không đi học à? Có mất bài không? Cậu có thể mượn vở của mình này. Cậu... Tôi đã bảo là đừng có làm ồn nữa, không nghe thấy gì à? Nó định nói tiếp, Huy chặn họng nên nó im ắng. Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều. Sau câu nói nhẹ nhàng, nhưng chất giọng cực kỳ đanh thép khiến người khác phải sợ. Trong suốt giờ học, mắt cậu ta không rời khỏi cuốn sách. Nó cảm giác có lẽ cậu ấy cũng bị cô lập như nó và Linh. Giờ muốn làm bạn với cậu ấy quá nhỉ? Giờ giải lao tiếp theo, mấy nhỏ nhiều chuyện xúm lại bàn tán gì đấy. Nào là bài hát mới của Sena, nào là Sena xinh cực, nào là màu mắt Sena đẹp, bla bla, rồi chuyển sang bọn Devil gì đấy. Ây à, Devil đẹp trai quá, nhà giàu thông minh, sang lán nữa chứ. Ui, cậu có biết rõ group đấy không? Họ nắm chùm khu vực mình đấy, 17 tuổi thôi, khiến các tên lớn máu mặt phải sợ đấy. Ui, cũng rất nổi tiếng ăn chơi về đêm mà. Nghe nói group có 4 người, mà sao chỉ thấy 3 người thường xuyên xuất hiện nhỉ? Còn người nữa đâu nhỉ? Còn một người bí mật lắm, ít ai biết đến cậu ấy. Cậu ta không thích bị soi mói, nên rất mystery. Ôi, chắc đẹp trai thông minh lắm đây. Mong ước được gặp thế. Có lẽ nào cậu ấy cũng là học sinh A1 nhỉ? Học sinh khác lên tiếng. Thôi, A1 hết chứ còn gì nữa. Mình không vươn tới được đâu. Ước gì... Đúng là mấy con nhỏ dỗi hơi, ngồi không sợ đông máu. Ô, mà cái tên kia bên đâu rồi? Này, mình đi toilet nghe Linh. Cứ ảo ảo, một thùng nước đổ lên đầu nó, làm nó hét toáng lên. Ui, cái gì thế? Giọng quen quen. Mát không, Peppy? À, cái con nhỏ chát phấn hôm bữa, mình gặp với tên răng khảnh kia. Cô dám... Cho chừa cái tật, nghèo mà leo cao. Sao đây ta? Người ướt thì không thể vào lớp. Lớp có máy lạnh lắm. À biết rồi, ta lên sân thượng cho khô bớt. Cạch một cái. Ui, ở đây gió mát dễ chịu thế nhở? Nó vừa nói, vừa lấy tay vắt nước váy áo. Này nhỏ lùn. Thôi chết, số con dẹp rồi. Nghe thấy gọi nhỏ lùn, biết là ngay là hắn. Hắn bước tới, theo sau là Hải Đăng. Tên Mai Thanh Thanh mồ côi, cư trú trong khu ổ chuột sắp giải tỏa. Và được trường này nhờ học bổng của lão hiệu trưởng chứ gì. Cậu dám điều tra tôi đấy à? Kệ tôi, liên quan gì tới cậu? Mà sao hắn biết nhà mình sắp giải tỏa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net